Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 854, Ngụy Mập Mạp phản gian kế. Hoa Hạ tình huống bên kia thế nào? Hoa Hạ bên kia trừ bỏ cái kia bộ công đảo đầu lâu, còn có thể ngẫu nhiên nhìn đến một đinh điểm tuyên truyền tin tức bên ngoài. Còn lại điện ảnh tuyên truyền tình huống thực không xong. Vốn dĩ kéo đến đầu tháng 9 giáp công Andorra, cuộc đổ bộ bí ẩn, tại Hoa Hạ tình huống càng là không xong thấu. Mặc kệ Paman đầu nhập nhiều hơn nữa tài chính, sử dụng nhiều hơn nữa thủ đoạn, nhưng về bộ này, cuộc đổ bộ bí ẩn, tại Hoa Hạ tuyên truyền như cũ lật không nổi bất luận cái gì. Lãng hoa đến, thậm chí đều không có bên trên Hoa Hạ điện ảnh võng nhiệt độ trước năm. Đồng thời, nhập tòa suất phi thường không lý tưởng. Cái gì? Còn có loại tình huống này? Đúng, hôm nay Hollywood điện ảnh biểu hiện phổ biến thực không xong. Đi đến Hoa Hạ biểu hiện cũng không giống phía trước giống nhau chúng ta tàn sát bừa bãi Hoa Hạ điện ảnh vòng, ngược lại giống cái gì? Hoa Hạ điện ảnh liên hợp, Logan, tại tiền hậu giáp kích chúng ta. Ngoặc kép, Gambia công ty, làm Wilson cầm tới Alan chuẩn bị xong báo cáo nghiêm túc thoạt nhìn thời điểm. Hắn đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác hoang đường. Báo cáo thượng có tam hành số liệu, một nhóm là nhiệt độ số liệu, một khác hành là nhập tòa suất số liệu, đệ tam hành là lực ảnh hưởng số liệu. Này tam hạng số liệu đứng hàng tiền tam phân biệt là Batman, Logan, Superman, mà vị thứ tư mới là công đảo đầu lâu. Đến nỗi vị thứ năm mới khó khăn lắm bài đến cuộc đổ bộ bí ẩn. Đây không phải là tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là tiền tam số liệu suy nghĩ kém cũng không xa. Nhưng là vị thứ tư, công, đảo đầu lâu, bắt trước cùng đệ tam danh, Superman, kém cách xa vạn dặm. Vị thứ năm, cuộc đổ bộ bí ẩn, càng là trực tiếp cùng một ít chút thành tựu vốn phim khoa học viễn tưởng không sai biệt lắm. Này số liệu đáng thương đến làm Wilson hoài nghi bộ phim này không phải Little Jackson chụp. Xem xong những số liệu này về sau, Wilson khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Quả thực so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ. Cái này báo cáo hoàn toàn giống phía trước những cái đó Hoa Hạ chút thành tựu vốn điện ảnh tiến vào Hollywood điện ảnh tình cảnh giống nhau như đúc. Này quả thực hoàn toàn phản tới. Cứ việc cái này, cuộc đổ bộ bí ẩn, cùng công đảo đầu lâu, cũng không phải Gambia điện ảnh. Chính là Wilson như cũ có một loại trên mặt cảm giác nóng hừng hực. Nguyên nhân là cái gì chứ? Wilson mặc dù đã đoán được, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn Alan hỏi. Lục viễn tại Hollywood bên này lực ảnh hưởng có lẽ không bằng này hắn siêu sao. Nhưng là tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng lại cực là điên cuồng. Hơn nữa, viễn trình, bên này dùng một lần chiếu phim ba bộ điện ảnh. Ta phía trước còn cảm thấy kỳ quái. Trên thế giới như thế nào có chính mình điện ảnh cùng chính mình điện ảnh PK ngu xuẩn. Nhưng hiện tại, ta hiểu, đây là hoàn toàn cầm nhiệt độ phóng tại chính mình điện ảnh trên người. Chúng ta Hollywood bên này tại giáp công lục viễn điện ảnh. Tại Hoa Hạ bên kia, lục viễn cũng tại giáp công chúng ta điện ảnh. Alan nói xong câu đó về sau, vô cùng ngưng trọng mà nhìn ngoài cửa sổ, lại bổ sung một câu, tháng 8 Hoa Hạ điện ảnh tuy rằng bị Hollywood tàn sát bừa bãi, nhưng là, đó là bởi vì là hắn không tham dự. Hoa Hạ, Wilson nhắm hai mắt lại, hắn trong óc bên trong hiện ra lục viễn cái kia hàm hàm bộ dáng. Lúc nghĩ tới chuyện này, hắn liền nghĩ tới cái kia bộ Mỹ Quốc 1900. Ngay sau đó, tất cả tư vị đồng thời dâng lên trong lòng, cuối cùng hóa thành một trận vị đắng. Lục viễn đối thủ này thật là đáng sợ. Hoa Hạ bên kia, cuộc đổ bộ bí ẩn là thất bại. Bất quá, ta cảm thấy Paman sẽ cầm Hollywood bên này tài nguyên, Ta nghe nói Paramount đã tại Hollywood chuẩn bị cử hành một hồi đại hình tiết mục hoạt động tuyên truyền bộ này, cuộc đổ bộ bí ẩn, đồng thời chuẩn bị vận dụng khắp mọi mặt truyền thông tài nguyên. Cầm nhiệt độ làm thượng đi. Trên quốc tế, bọn họ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp. Rốt cuộc, Batman cùng Superman, cái này hai bộ điện ảnh. Tại nước Mỹ bên này nhiệt độ cũng không thấp. Alan nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, không biết vì cái gì. Giờ này khắc này, hắn trong lòng vớ vẩn cảm vô cùng cường đại, thậm chí cảm thấy đến buồn cười. Vì cái gì hắn có một loại hoa hạ điện ảnh xâm lấn Hollywood cảm giác? Như thế nào, những cái này cũng phản tới. Ta vừa mới nhìn đến một điều tin tức, Wilson theo sau di động chấn động một chút. Khi hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đến một điều tin tức về sau, hắn biểu tình đại biến. Tin tức gì? Mike Davis lại đây tham gia náo nhiệt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta vừa mới nhìn Batman điện ảnh, rất đã. Đồng thời, ta cũng nhìn Superman, nếu làm ta tới đoán trước lời nói. Tại Hoa Hạ ta không biết, nhưng tại nước Mỹ ta cảm thấy Batman phòng bán vé có thể phá 200 triệu đô la. Bộ phim này bên trong thực có chiều sâu, đồng thời chôn xuống thật nhiều phục bút. Những cái này phục bút bên trong có rất nhiều cố sự có thể khai quật. Ta cá nhân cảm thấy, bộ này Batman có lẽ có thể thành là nước Mỹ trong lịch sử được hoan nghênh nhất anh hùng loại. Điện ảnh chi nhất, cùng King Kong so sánh với sao? Hảo đi. Tuy rằng Andorra đạo diễn đã gia nhập viễn trình, đồng thời cũng chụp Logan. Nhưng là, nếu quả như thật để cho ta mà nói, ta cảm thấy Batman sẽ siêu việt King Kong. Đến nỗi có thể hay không siêu việt Logan, cái này ta cũng không biết. Rốt cuộc, Logan, ta còn không có xem. Mặt khác điện ảnh, Kong, Đảo Đầu Lâu, Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn. Thật có lỗi, ta chỉ là đề cử Batman cùng Superman. Mặt khác, ta chưa từng xem qua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong video, vị này đệ nhất thế giới lưu hành vũ vương, quan trọng hành siêu sao lộ tươi cười. Đối mặt ký giả phỏng vấn thời điểm phảng phất là một cái trung thực mê điện ảnh giống nhau đẩy mạnh tiêu thụ Batman. Đồng thời thẳng thắn nói bên trong cốt truyện, bao quát dàn giáo cấu tạo, thậm chí còn xuất sắc chính mình mới vừa mua truyện tranh thư. Cực kỳ giống, fan não tàn. Các phóng viên khó có thể tin. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Mike Davis cư nhiên sẽ xuất hiện tại rạp chiếu phim. Càng không có nghĩ tới chính là Mike Davis đối mặt màn ảnh chẳng những không giống phía trước như vậy trốn tránh cùng phản cảm. Ngược lại, giống biến thành một người khác giống nhau. Này một đợt phỏng vấn bản thân liền là cự đại nhiệt độ. Tại nước Mỹ thậm chí tại thế giới phạm vi bên trong lưu hành trong giới lực ảnh hưởng. Chân chính có thể cùng Mike Davis tương đối so thiệt tình không có người. Người nói Lục Viễn. Lục Viễn khả năng vượt phân loại fan rất nhiều. Dương Cầm Giới càng là không người có thể địch. Nhưng là ở lưu hành trong vòng, Lục Viễn là thật so không được Mike Davis. Nhưng ít ra hiện tại, Lục Viễn còn thoáng kém một khoảng cách. Rốt cuộc, Mike Davis ảnh hưởng một thế hệ ký ức. Có vài thứ đã thật sâu mà lạc ấn tại nhân tâm. Mà Lục Viễn lại là một cái ra nói không đủ 3 năm. Gần chỉ phát qua một album, thậm chí ngay cả một hồi chính thức diễn sướng hội đều không có lái qua. Tuy rằng các phương diện lực ảnh hưởng mỗi ngày kịch tăng, nhưng là cái này thiệt tình cần thời gian. Mike Davis như vậy một trận đề cử, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Batman nhiệt độ muốn bảo muốn điên rồi. Paramount công ty làm khoang lái người Andrew nhìn đến cái này điều video về sau, hắn vô ý thức sờ sờ đầu trụi lùi của mình, lại nhìn xem Little Jackson mới vừa giao đi lên tại nước Mỹ, cuộc đổ bộ bí ẩn, tuyên truyền hoạt. động kế hoạch. Trong kế hoạch này, có thật nhiều Hollywood siêu sao cùng nhau hỗ trợ tuyên truyền. Này vốn dĩ có thể tạo thành rất lớn nhiệt độ. Thậm chí phía trước hắn đều cảm thấy chỉ cần tiêu đề vừa ra tới, nhiệt độ liền có thể bạo. Nhưng là, hắn bây giờ chỉ cảm thấy một trận bực bội. Cuộc đổ bộ bí ẩn, tại Hoa Hạ tình huống thực không xong. Hơn nữa, căn cứ điều tra của hắn, hắn phát hiện vào giờ phút này Hoa Hạ mặc kệ là dùng loại nào tuyên truyền thủ đoạn, đều không có biện pháp che đậy ở viễn trình. Ba bộ điện ảnh vây quét hạ trổ hết tài năng. Hơn nữa từ điện ảnh bản thân đi lên xem, không quản là Batman, vẫn là Superman, hoặc là Logan, đều có thể cùng cuộc đổ bộ bí ẩn tranh chấp phong ngang nhau tài nguyên nhiệt độ bên dưới. Mấy bộ điện ảnh ngược lại là có thể đua một chút, nhưng là nhiệt độ hoàn toàn là một bên cũng như vậy, như thế nào đua? Trải qua một hồi hội nghị khẩn cấp về sau, Paramount công ty tính toán trước cầm nước Mỹ bên này nhiệt độ xào đến tối cao. Ít nhất, muốn áp ở nước Mỹ bên này cái này ba bộ điện ảnh lực ảnh hưởng đi. Rốt cuộc, tại nước Mỹ bên này, ba bộ điện ảnh lực đánh vào cũng thật lớn. Nhưng là, làm xuất hiện tin tức như vậy về sau, Andrew đột nhiên phát hiện tuyên truyền hoạt động khả năng muốn tao. Mai Davis đều tự mình kết cục đoán trước bộ này, Batman, phòng bán vé có thể phá 200 triệu đô la, dạng này nhiệt độ, có thể không bảo. Theo sau, hắn click mở nước Mỹ điện ảnh võng, sau đó nhìn đầu tháng 9 tân điện ảnh xếp hạng. Sau đó, quả nhiên, Batman, xếp hạng từ ban đầu vị thứ tư trực tiếp cầm cuộc đổ bộ bí ẩn, cấp bảo. Theo sau trực tiếp đăng đỉnh đệ nhị. Xem khuynh hướng này, qua không được bao lâu, Batman, lực ảnh hưởng sẽ đăng đỉnh đệ nhất. Đệ nhất là cái gì? Là Andorra, Logan, mà vốn nên đệ nhị điện ảnh, công, đảo đầu lâu, bắt trước trực tiếp rớt đến vị thứ ba. Tình huống vô cùng tệ hại. Nhìn đến cái này thời điểm, Andrew thật sâu mà thở ra một hơi. Hollywood siêu sao có lẽ lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là gặp được Mike Davis khủng bố như vậy hạch đánh. Bọn họ có thể so sánh sao? Cũng chỉ có thể trước thử xem. Có lẽ có thể hữu dụng cũng nói không chính xác. Andrew chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Thế nhưng, loại này an ủi cũng không có liên tục bao lâu về sau. Hắn lại nhận được chính mình trợ lý sợ Rick điện thoại. Andrew tiên sinh, cái gì? Ta cảm thấy, ngài phải hào hào tìm Jackson tâm sự. Là điện ảnh tuyên truyền vấn đề sao? Ta biết Jackson tận lực. Không phải, cái đó là, ta hoài nghi Jackson đạo diễn cùng, viễn trình, bên kia có hợp tác. Hợp tác? Sao có thể? Hắn, viễn trình, bên kia đạo diễn Ngụy Vô Kỵ tại hôm nay lúc buổi sáng cấp Jackson thê tử Len. Lén gửi một đống lớn lễ vật. Andrew tiên sinh, lúc này ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngụy Vô Kỵ cùng Jackson hoàn toàn không hề có quen biết gì, hắn như thế nào sẽ gửi lễ vật đâu? Không có khả năng, Jackson không phải là người như vậy, điểm này ta vẫn là yên tâm. Nga, Andrew tiên sinh, ta chỉ là nhắc nhở một chút. Tuy rằng Hoa Hạ bên này lục viễn lực ảnh hưởng xác thật rất lớn, nhưng hôm nay Jackson thình thịch nhiên nói muốn tăng mạnh đối nước Mỹ bên này tuyên truyền. Ngôn ngữ ở giữa có một loại tạm thời từ bỏ Hoa Hạ bên kia ý tứ. Người không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Hơn nữa Mike Davis đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa là tại hội nghị vừa mới tiếp thu. Tuyên truyền đã an bài tốt dưới tình huống. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái này thực trùng hợp? Câm miệng, Rick, hào hào làm tốt ngươi bản chức công tác. Ta đối Jackson liền cùng đối huynh đệ giống nhau. Ngoặc kép, Andrew trong điện thoại giận mắng Rick một trận. Theo sau lắc đầu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007